những người tu sĩ Phật giáo, chỉ dưới Phật giáo đó là những tu sĩ phạm giới phá giới. Đó thì quý vị nhớ kỹ những cái điều đó. Cho nên thanh tịnh tức là người cá nhân phải là thanh tịnh. Bây giờ chúng ta đến cái chùa đó có 20 vị tăng, 30 vị tăng tức là tập thể, mà tập thể đó không hòa hợp, điều nhẹ ve chi nhốt trong đó căng nhau, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, giới luật của các vị đó không nghiêm chỉnh, ăn uống phi đời, ngày ba bốn bữa thì quý vị không nên cúng dường. Nếu quý vị cúng dường tức là nuôi bụi chét ở trong lâm sư tử để giết Phật giáo chân. Cho nên Phật giáo, Đức Phật đã tuyên bố nơi đâu mà giới luật có thì đạo Phật còn, mà nơi đâu giới luật mất thì đạo Phật mất. Cái chùa nào mà giới luật nghiêm chỉnh, quý thầy giữ gìn nghiêm chỉnh thì cái chùa đó là Phật giáo còn, mà cái chùa nào mà giới luật không nghiêm chỉnh tức là Phật giáo sẽ mất ở đó. Mà quý vị cúng Phật hay là cúng ai, quý vị nhớ kỹ, người cư sĩ phải sáng suốt trên sự cúng dường. Còn sự bố thí, Đức Phật cũng nói phải là đối tượng thanh tịnh, là một người không lường đảo, một người người ta không què tay chân, mà người ta giả đò, người ta lấy giải, người ta bó tay chân, người ta lấy thuốc đỏ, người ta trét lên, người ta nói người ta bị thương cụt tay, người ta xin tiền. Do đó mình bị gạt, mà mình lại đem tiền mà cho họ, mình thấy họ thương, nhưng mà cuối cùng mình bị lường gạt. Như vậy là cái đối tượng đó không thanh tịnh. Cho nên chúng ta phải quan sát rất kỹ. Vì vậy mà Đức Phật nói bố cúng thư dường bố thí phải có trí tuệ, nhìn kỹ, chứ không thể để tình cảm chúng ta dội vàng mà bỏ tiền ra giống cái bị lừa đảo. Đừng nghĩ rằng tôi cứ việc làm thiện là tôi được phước, không phải. Phật ví dụ như quý vị đem một cái hạt giống mà bỏ trên đường đắp dầu thì cái hạt giống đó có lên được không? Làm sao lên được? Nhưng mà quý vị bỏ cái hạt giống đó, một cái hạt giống tốt đó mà bỏ vào một cái đất ẩm ướt, một cái đất tốt phì nhiêu, hạt giống đó lên được không? Lên được và có quả cho quý vị hưởng. Còn cái hạt giống bỏ trên đường đắp dầu, trên đất cát chai, làm sao hạt giống lên được? Do quý vị bỏ cái mồ hôi nước mắt của quý vị không đúng chỗ thì quý vị không thọ hưởng được cái gì cả, mà nhiều khi còn làm hại cho một cái điều khác. Như quý vị cúng dường sai là quý vị đã hại Phật giáo, quý vị thấy chưa? Cho nên ở đây sự cúng dường quý vị phải rõ ràng và phải đúng đắn, phải thanh tịnh, không thể nào mà cúng dường với một cách bừa bãi, thiếu trí tuệ thì không thể được. Bởi vậy thầy dạy đệ tử, người cư sĩ Phật giáo phải đúng như lời của Phật dạy, không thể làm sai. Vì vậy Phật giáo mới còn trong thế gian. Nếu chúng ta đụng đâu cúng dường đó, miễn là chúng ta cúng dường với sự trao đổi mê tín bằng cách này bằng cách khác, như cúng sao, cúng hạ, coi sao, bói quẻ, coi ngày tốt xấu, rồi quý vị cúng dường như vậy, cuối cùng quý vị được cái gì, được phước cái gì, trong khi quý vị đã bị mê tín, bị lường gạt bằng những cái hình thức mê tín, trong khi quý vị làm cái nhân ác. Mà bây giờ quý vị coi có cái nhà này cái ngày tốt, mà quý vị làm ác thì mai mốt cái nhà này lửa cháy hoặc là nước trôi. Rồi quý vị nói tôi sao coi ngày mà lại cái nhà tôi lại nó xảy ra như vậy. Thật sự ra có phải là những cái người mà đang hiện có những nhà cửa bị bão lụt, bị sập, bị đổ, có phải họ có coi ngày không? Có chứ, làm gì mà dân Việt Nam mình khỏi coi ngày, thế mà sao cũng bị sập, bị đổ vậy, phải không? Quý vị hiểu chưa? Bây giờ trong thành phố chúng ta có cấp cái nhà cũng phải coi ngày coi giờ. Nhiều người bây giờ thầy nói thật sự ra vẫn còn cái mê tín điều đó nữa, mà trong khi hành động thiện ác của chúng ta nó mới bảo vệ được của cải tài sản của chúng ta khi chúng ta làm thiện. Còn chúng ta làm ác thì dù bây giờ chúng ta có coi ngày giờ tốt xấu gì thì cái sự việc đó nó sẽ xảy đến chúng ta do cái nhân quả thiện ác của chúng ta, chứ đâu phải ngày giờ mà định được cái sự giàu sang đó cho chúng ta được sao? Thế cho nên vì vậy đó là hình thức mê tín, chúng ta cần dẹp những cái điều đó đi. Chúng ta phải tin tưởng rằng không phải ngày giờ tốt xấu đó mà làm nên sự nghiệp đâu, mà chính hành động thiện ác của chúng ta làm nên sự nghiệp. Vì vậy đứng trong góc độ Phật giáo, thầy khuyên quý Phật tử đừng nên tin những cái điều đó mà phải làm đúng đắn. Nó còn cân đối với cái sự ma chay, chúng ta biến thành cái sự mê tín cầu siêu linh hồn của ông cha chúng ta, thì hãy biến thành cái lòng hiếu hạnh của chúng ta rước một ông thầy chùa đến mà tụng kinh, do cái lòng hiếu chúng ta để làm cho nó ấm cúng được cái ma chay của gia đình của chúng ta, mẹ cha chúng ta. Nhờ như vậy chúng ta nghe tiếng tụng niệm đó, nó làm cho tâm hồn chúng ta thanh thoảng an lạc, ở trong khi mà mất mẹ mất cha, nó làm cho cái nguồn an ủi cho tâm hồn của chúng ta. Chứ sự thật ra linh hồn cha mẹ mình còn ở đâu mà đi siêu sanh tịnh độ. Thì quý vị phải biến những cái hành động đó để trở thành cái hành động đạo đức của chúng ta, đối xử với cái tình nghĩa hiếu hạnh chúng ta khi một người con mất mẹ mất cha, thì như vậy nó có nghĩa lý. Còn quý vị nghĩ là ông thầy tụng kinh đó là vong hồn mình siêu sanh tịnh độ, cha mẹ mình được về cực lạc, điều đó là điều mơ hồ huyễn hoặc chứ không thật. Cha mẹ mình làm ác trong thế gian này làm sao mà sanh được về cực lạc được, cho nên đâu phải là làm thiện. nếu mà ông ta đã làm thiện thì đâu cần gì phải cầu siêu. Phải không quý vị? Phải hiểu, mà phải hiểu bằng cái trí tuệ như vậy mới là đúng nghĩa của đạo Phật, mới gọi là trí tuệ. Chứ nếu mình hiểu sai thì nó đâu có đúng nghĩa đâu. Cho nên hôm nay điều kiện thầy giảng cho quý vị giới định tuệ, nói hết tất cả những cái điều mà người cư sĩ, nó còn nhiều điều mà thầy sẽ lần lượt, nếu có duyên gặp thầy, thầy sẽ dạy, chúng ta sẽ đi vào chánh pháp, không bị tà pháp và không bị kẻ khác lừa đảo chúng ta bằng cái bằng cách là họ buôn Phật bán pháp, bằng cách họ làm điều này thế kia vì cái lợi, vì cái danh cái lợi của họ mà họ làm điều đó, mà chúng ta là không hiểu về Phật pháp như thế nào, rồi chúng ta bị kẻ khác lừa đảo mà chúng ta không biết. Cho nên chúng ta phải sáng suốt và cẩn thận, đừng có để kẻ khác lừa đảo mình. Bởi vì ở trên này người ta mượn cái hình thức tôn giáo, người ta cứ lừa gạt mình nhiều lắm. Và con người của chúng ta đã bị lừa gạt rất nhiều. Vậy bây giờ có thầy, thầy sẽ nói tất cả những cái đó để mà chuẩn bị cho quý Phật tử phải không bị kẻ khác lừa gạt mình nữa. Đó là hôm nay thầy về đây với Châu Đốc, thầy mở ra một cái hướng đúng chánh pháp của Phật để giúp cho quý vị Phật tử ở đây càng ngày càng sáng suốt, để trên con đường của đạo Phật càng ngày càng chấn hưng lại, do cái công lao của quý vị Phật tử cúng dường đúng hoặc là không cúng dường đúng, hoặc thực hành đúng để tâm hồn mình giải thoát, thực hiện lại cái ngọn đuốc của Phật pháp dạy chúng ta những đạo đức đó. Bây giờ chúng ta được giải thoát, được an vui, được hạnh phúc, trong gia đình của mình rất là hạnh phúc, thì điều đó thầy đã đem cái đạo pháp đi, đạo Phật chánh pháp đến đây để giúp cho quý vị giải thoát, không đem cái sự mê mờ bằng những thần thông phép tắc. Mà từ lâu người ta nghĩ rằng thầy thông lạc có thần thông phép tắc biến hóa tàn hình, mong thầy đến đây ngồi thiền 5-7 ngày một tháng cho mình xem chơi. Đâu lẽ thầy đi tu hành mà thầy làm cái trò thiên hạ coi sao? Quý vị nghĩ điều đó. Cho nên quý vị đừng nghĩ rằng thầy phải thể hiện thần thông thì thầy mới tin, là quý vị mới tin thầy. Điều đó không phải. Dù bây giờ tin hay không tin thì quý vị nói như thế nào thầy cũng chẳng bao giờ mà thầy thể hiện thần thông. Vì thầy đã tuyên bố với quý vị thầy không có thần thông, làm gì mà thầy thể hiện được. Mà thầy là người tu sĩ của đạo Phật chân chánh thì chắc chắn là thầy có thần thông. Thì bây giờ quý vị làm gì thầy cũng không thể hiện được. Thầy thể hiện quý vị là trong nhân quả của quý vị mà thôi. Cho nên ở đây, trên cái việc mà thầy về đây là mục đích thầy hướng dẫn cho quý vị từ cái cúng dường cho đúng chánh pháp, từ những cái mê tín để biến dần nó trở thành những cái hiếu hạnh của quý vị, từ cái tu tập của quý vị thiền định để quý vị tránh những cái điều mà quý vị tu sai, để giúp cho quý vị đừng có lạc vào tẩu hỏa nhập ma hoặc là loạn trí. Thầy giúp cho quý vị đi vào con đường đạo đức, đúng là con đường đạo đức không làm của mình của người, mà đạo Phật đã xây dựng giáo lý của người ở trên cái đạo đức đó. Vì vậy hôm nay thầy vạch ra cái chánh pháp để quý vị biết rằng đó là con đường của đạo Phật. Ở đây thầy nói quý vị đừng tin, quý vị sẽ đọc lại kinh sách nguyên thủy, và kinh sách nguyên thủy của Phật, lời của Phật nói ngày xưa mà bây giờ người ta còn giữ lại, quý vị sẽ đọc thấy lời thầy nói không bao giờ sai lời Phật dạy. Cho nên những cái gì mà thầy nói không phải của thầy đặt ra, mà chính của Đức Phật đã dạy. Vì vậy không có pháp này, thầy không có là một giáo chủ đẻ ra cái pháp mới, xây dựng một cái đạo đức mới, mà đây là cái đạo đức mà Đức Phật đã xây dựng. Nhưng cái sự hoàn thành của Đức Phật đã bị người ta gạt ra, cho nên tới bây giờ mà chúng ta chưa thấy đạo đức của đạo Phật như thế nào. Hôm nay thầy móc ra, thầy làm sống lại để giúp cho quý vị thoát ra cảnh khổ của kiếp người. Trong cuộc sống của mình không còn phiền não đau khổ, không còn giận hờn, không còn buồn phiền, không còn bất tại nguyện trong lòng của mình nữa. Đó là những điều mà thầy giúp cho Phật tử ở Châu Đốc này. Và thầy ước ao rằng thầy sẽ gặp nhiều Phật tử ở mọi miền và sẽ giúp họ sáng sủa hơn, và giúp ở đây có một nơi để quý vị thực hiện cái hành tu của đạo Phật. Một tháng chúng ta thực hiện một ngày thọ bát quan trai, để thực hiện cái đạo hạnh với cái đạo đức của chúng ta, để luôn liên tục để thực hiện cuộc sống chúng ta trong cái đạo đức của con người tốt đẹp. Đến đây thầy xin dừng lại, và đồng thời có duyên thì dịp nào mà thầy trở về thì được nghe những cái bài pháp, và có ngày thầy sẽ gửi cho quý vị những cái tài liệu mà thầy sẽ sẵn viết, đó là giáo trình đạo đức nhân quả, giúp cho quý vị hiểu biết hành động hàng ngày của chúng ta, cái nào thiện, cái nào ác, để chúng ta tránh mà tạo hạnh phúc cho mình và giải thoát cho mình, cho người, không làm khổ mình của người. Đó là cái điều ao ước của thầy, và thầy cố gắng để soạn cho xong cái bộ giáo trình đạo đức nhân quả, giúp cho các Phật tử thực hiện được cái đạo đức làm người, đối xử nhau cho tốt, đem lại hạnh phúc cho nhau, xây dựng trong cái hành tinh này trở thành một thiên đàng, chúng ta cùng sống, đem lại hạnh phúc. Nói như vậy thì đến đây thì thầy, các vị mà còn thưa hỏi gì thì cứ thưa hỏi thầy thêm, để rồi thầy trả lời. lát rồi thầy sẽ về Tây Ninh. Rồi bây giờ các vị có hỏi thầy gì không? À, bây giờ thầy xin tiếp tục trả lời câu hỏi. Ở đây thì có một cái câu hỏi như thế này: vì vô minh che lấp bản tánh chân thật, không phân biệt hư giả, cuối mong thầy đại từ đại bi chỉ dạy, mong thầy quan hỷ. Cái thứ nhất, làm sao phân biệt được nghiệp di truyền của cha mẹ hay gì đây? Gen hả? Gen di truyền đúng không? Ở đây hỏi thầy á, làm sao phân biệt nghiệp gen di truyền của cha mẹ? Thì ở đây dễ dàng lắm. Nếu mà cái di truyền của cha mẹ trong hiện kiếp á, thì coi như là mình sinh ra mình có cha mẹ, mình có cái tánh nào đó trong cái hiện kiếp. Thầy nói cái kiếp này á, bây giờ cha mẹ mình thì mình ví dụ như có người đó nói giống cha, có người nói giống mẹ, đó là cái di truyền của cha mẹ trong cái máu thịt của họ đã truyền qua mình. Còn bây giờ cái người đó là có những cái đặc tính khác, nó không giống cha mẹ, nó có những cái giống nhưng mà có những cái không giống, thì cái đó là di truyền của cha mẹ mình từ trước, đúng không? Cái đó là mình dễ nhận. Ví dụ như cha mẹ mình không phải tu sĩ mà sao bây giờ mình sinh ra trong nhà này mà lại bây giờ mình muốn tu, đó là di truyền từ trước mình đã gieo một cái nhân, mình hồi đó mình có tu rồi đó. Cũng như bây giờ thầy tu thầy chưa xong nè, thầy chết đi thì cái kiếp trước thầy sinh bây giờ vào trong cái gia đình đó họ không có người nào tu hết à, mà trái lại thầy lại muốn tu, thì đó là cái di truyền của tiền kiếp của thầy, hiểu chưa? Đó là gen đó. Thấy được không? Còn cái mà cha mẹ hiện đời bây giờ anh ông cha ông giận dữ, thầy sinh ra thầy cũng tính nóng, thầy cũng nóng giận dữ vậy, thì nói đứa con này sao mà nó giống cha quá trời. Còn bà mẹ hiền lành, đứa con này nó hiền lành lắm, thì nó đứa con này đứa nhỏ này sao nó giống mẹ quá, nó hiền lành, ai nói gì nó làm thinh, nó không nói gì hết, thì đó là nó giống mẹ, tức là nó di truyền của cha mẹ. Rồi bây giờ cái di truyền về cái học thức nữa, ông cha ông thông minh, ông học đỗ tiến sĩ rồi, thằng con này nó học giỏi, đó là di truyền về cái học thức nữa. Nó học giỏi, nó thông minh, thành ra nó cũng sẽ đỗ tiến sĩ như ông cha, thì đó là di truyền. Hiểu cái di truyền chưa? Đó, đó là cái nghiệp đó, cái nghiệp đó, cái nghiệp của nó đó. Như vậy là hiểu được cái quá khứ và hiểu được cái hiện tại rồi đó. Cái hiện tại trong một kiếp. Ví dụ như một đứa bé 9 tuổi, 10 tuổi bị câm. Nó bị câm không phải là nó cái nhân của nó không phải là ở trong cái hiện kiếp này đâu. Nhưng mà cái nhân quả của nó đã tạo ở trong cái thành một cái nghiệp lực của đời trước rồi. Cho nên vì vậy nó sinh ra cái kiếp này nó phải bị câm. Trước kia nó đã làm cái gì, cái nhân quả gì mà bây giờ nó bị câm. Ví dụ như ví dụ như cái nhân quả câm là lúc bây giờ nó xảo quyệt, nó tìm mọi cách nó nói gạt, nó gặm nói người này người nọ kia, cho nên bây giờ nó sinh ra nó vào cái chủng tử, vào một cái chủng tử cha mẹ nó thiếu khuyết một cái gì đó, làm cho cái lưỡi nó cục hay như thế nào đó để rồi nó câm. Là ví dụ như cái người đó họ câm là trong cái kiếp hiện kiếp của họ, họ thấy cái người mà bị câm rồi họ nhạo báng, họ cười chê tạo cái nhân quả đó. Cho nên sau khi đó cái kiếp đó họ chết thì sau cái kiếp tái sanh họ là bị câm, bị cái nhân quả nào thì nó phải trả cái nhân quả đấy. Đó thầy ví dụ để cho thấy từng cái chỗ mà mình tạo nên cái bị câm. Cho nên đứa bé sanh ra mà nó ngay đó nó bị câm liền là tại vì cái chủng tử của nó đời trước, cho nên nó sanh ra nó bị câm liền, ở trong bụng mẹ nó ra nó câm liền, đó là cái chủng tử đời trước. Còn cái chủng tử mà hiện tại nó lớn lên nó mới bị câm. Thầy muốn nói đây là cái hiện tại mà cái quá khứ nữa chứ. Quá khứ là bây giờ hỏi thầy 9-10 tuổi là nó, trong khi 9-10 tuổi nó chưa làm ác gì mà, làm sao nó bị câm được, phải không? Cho nên nó phải ở quá khứ rồi. Còn cái bây giờ nó tới 34 tuổi, 30 hay 40 tuổi mà nó bị câm, nó xảy ra cái trường hợp nào, cái tai nạn nào đó làm cho nó bị đứt lưỡi hay như thế nào đó, nó nói không được. Thì lúc bây giờ cái tai nạn xảy ra nó làm cho nó bị câm. Đây phải nói hết là cái hiện tại. Do đó trong cái khoảng thời gian mà nó lớn lên nó tạo cái nhân quả. Cái nhân quả là có lẽ là nó thấy cái người câm nó khinh chê này kia, người ta nói không được, người ta ớ vậy đó, nó cười nó chê người ta. Thì do đó cái nhân quả hiện tại nó phải trả liền tức khắc, là trong xảy ra một cái tai nạn nào đó nó bị đứt lưỡi nó nói không được. Thì đó là cái nhân quả hiện tại. Còn cái này nhân quả quá khứ, nó từ cái quá khứ mà nó ôm ấp nó có. Cái người mà nước Việt Nam khi chết có tái sanh ra nước ngoài không? Điều đó là vì nhân quả thì nó không có không gian và thời gian rồi. À, cho nên cái vấn đề mà tái sanh mà ở nước ngoài thì như ví dụ như người Việt Nam mình mà chết sanh qua Tàu thì cũng có, mà Tàu chết qua sanh Việt Nam cũng có. Cho nên vì một cái người mà ví dụ như thầy nói như thế này, khi một cái người mà người ta chết mà người ta tỉnh thức được, người ta nhớ được, hay hoặc là có một hôm đó thầy có một cái người mà đến thăm thầy là chú Hùng. Chú nói sao sao lại chú thích chữ Hán, chữ Nho đó, chú thích chữ Nho đó, cho nên mà người ta thay vì người ta học Anh ngữ, Pháp ngữ đồ này kia, mà trong khi mà nhà trường đưa ra cái chữ Hán, cái chú xin chú đăng ký chú học chữ Hán à, chú thích. Mà chú sống chú thấy mấy người, nhất là mấy cái vị tu sĩ mà người Tàu á, chú mến lắm. Chú hỏi tại sao chú gọi là có tâm như vậy. Thầy nói thật sự là cái chủng tử của chú là người Tàu, cho nên bây giờ cái chủng tử đó chú thấy những người tu sĩ, tức là hồi đó chú là người có đi chùa ở trong đó, hoặc là chú đã là người tu sĩ ở trong các chùa Tàu ngày xưa. Cho nên thứ nhất là chú thấy chữ Nho là chú thích, là tại vì chú quân cái đó quá nhiều rồi, bây giờ cái sở thích chú nó hiện ra trong cái hiện kiếp của chú bây giờ hiện là người Việt Nam. Nhưng mà cái tâm của chú ngày xưa nó quân là cái người Tàu rồi. Cho nên bây giờ nghe nói đến cái tỉnh nào, cái tỉnh Quảng Đông thì phải, chú nói chú nghe nói tỉnh Quảng Đông dường như là chú thấy cái quê hương của mình vậy. Thầy nói thật sự ra chú là một người tu sĩ có tu tỉnh thức rồi đó, cho nên cái này nó thực hiện ra qua rõ chú là chú chưa có bao giờ đi qua Quảng Đông, nhưng mà sao chú nghe Quảng Đông như là cái quê hương của mình muốn đến đó liền à, mình không đi Hồng Kông, không đi này kia. Cho nên chú nói có dịp mình về Quảng Đông mà mình nhớ ở mình trong tâm của mình nhớ là như Quảng Đông nó có một cái chùa nào đó mà mình rất thích cái chùa đó, mà chú chưa từng thấy ở Việt Nam này có. Do đó chú nói như thế. Vì vậy mà cho nên phải nói là người Trung Hoa mà có chết đi, có sanh ra vượt qua Việt Nam mình, thì cái trường hợp chú đó là cái người Trung Hoa sinh Việt Nam, thì chắc chắn là người Việt Nam mình có sanh qua ở Trung Hoa. Thầy nghe một câu chuyện như vậy mà không biết có không, nhưng mà thầy xin thật lại, ở quê hương của thầy á, có một vị tu sĩ ở trong chùa, vị đó là hòa thượng, nhưng mà ở cái chùa đó thì cái xóm đó gọi, cái danh từ của họ gọi là cầu xe. Cầu xe, người ta dùng cái tên cái địa phương đó gọi là cầu xe, có lẽ là chắc có lẽ là cái cầu người ta bắt bằng cây để cho xe bò đi ngang qua, cho nên gọi là cầu xe. Chứ thầy không thấy cái di tích đó, nhưng mà người ta ở bây giờ người ta cũng còn gọi cái tên tục danh ở cái địa phương đó là gọi là cầu xe. Và cái chùa của vị hòa thượng ở cái khu vực đó, cho nên người ta gọi là chùa cầu xe. Đó là nó tên lấy cái địa phương mà đặt cái tên chùa. Vì vậy đó, vì khi mà cái vị hòa thượng đó tịch á, thì cái vị hòa thượng đó mới trước cái giờ mà tịch á, thì cái vị hòa thượng đó mới lấy cái chữ Hán, bởi vì các vị hòa thượng đều là thông chữ Hán hết. Cho nên các vị, cái vị hòa thượng đó mới ghi ở trên cái thân của ông ta đó. Ông viết ở bên hông ông ta nè, ông lấy mực xạ đó, ông viết cái hàng chữ. Ông viết, ông để hòa thượng cầu xe sứ, ông để theo cái chữ Hán mà, ông viết vậy đó. Rồi ông mới dặn cái những cái người mà ở bên Việt Nam á, khi mà ông chết á, thì chôn cất xây tháp rồi đàng hoàng, mà nhớ cái chữ ông viết ở trên thân của ông đó. Nếu mà ở đâu mà có đứa nhỏ mà sinh ra mà có cái chữ đó, đó nói hòa thượng cầu xe sứ đó, là chính ông là tái sanh ở đó. Thì ông dặn như vậy. Do đó sau một cái thời gian mà trong cái thời mà vua Gia Long á, trong cái thời Gia Long gần đây chứ không có xa, do đó thì ở bên Tàu nó có sai cái người sứ qua bên đây mới hỏi bên Việt Nam này có cái chùa nào mà tên là cầu xe sứ không. Thì lúc bây giờ vua Gia Long mới tìm ra, mới nói có, mà cái chùa đó mới cất, có vị hòa thượng ở đâu ngoài miền Trung á, họ đi vào đó họ cất để mà họ ở tu, bởi vì nó cần rừng rú dữ lắm, cất cái am. Nhưng mà chỗ đó là thường là dân đi chặt cây rồi họ bắt cái cầu, họ đi qua cái suối đó, cho nên gọi là họ đặt cái tên là, cho nên nó chưa có tên làng xóm ấp gì hết à, chỉ có người địa phương người ta đi chặt cây rừng đó, người ta đặt cái chỗ đó là thấy cái cầu qua đó, họ kêu là xóm cầu xe sứ, cầu xe, họ kêu là xóm cầu xe. Do đó cái chùa ông đó cất ở trong khu rừng đó, ông ở ông tu thì gọi là chùa cầu xe, chứ không có cái tên mà chùa Chân Như hoặc là Trúc Lâm hoặc cái này kia. Người ta lấy cái địa phương mà cái người dân nó gọi sao, họ gọi cái chùa vậy. Cho nên khi mà hỏi thì vua Gia Long bị vị sứ bên Tàu qua hỏi thăm, vì nói có một người thái tử, tức là con của nhà vua Càn Long, vua ai trong cái thời ở bên Tàu mà thời vua Gia Long đó, thì mới qua bên đây hỏi. Thì cái mẫu chuyện nó như vậy, thì qua bên đây hỏi đúng có như vậy. Trên cái thân của cái ông thái tử đó là có khắc cái hàng chữ. Hồi đó ổng là hòa thượng ở bên Việt Nam, mà qua bển là ổng là một thái tử của con của nhà vua bên đó. Đó là cái câu chuyện như vậy đó. Thì thầy xin thưa lại, thì như vậy là rõ ràng Việt Nam mình có những ông hòa thượng chết làm thái tử ở bên Trung Tàu chứ không phải không? Đây là câu chuyện huyền thoại, nhưng mà không biết nó có thật hay là huyền thoại nghe cho vui thôi. Nhưng mà đó là người ta nói về chuyện ở trong chùa. Nó nhiều ở Tây Ninh, nó cũng nhiều cái chuyện ngộ lắm, chứ không phải cái chuyện như cái bàn chim Phật rồi nó cũng có ở trên Tây Ninh. Cho nên người ta cũng là cái nơi mà du lịch để người ta xem những cái di tích cổ đó. Thì những cái mẫu chuyện ở Tây Ninh có nhiều cách lắm. Cho nên thầy sinh trưởng ở Tây Ninh do những cái mẫu chuyện mà nó huyền thoại đó, mà khi lớn lên là ai nghe cũng ham tu hết à. Chứ nó cái chuyện nó hay, nó cũng khích để cho chúng ta tu hành lắm. Thì như vậy là rõ ràng là một cái chú hùng đó, mà chú đến chùa thầy, chú nói đến cái trạng thái đó để mà hỏi thầy như thế nào đó, thì thầy mới nói đó là chú là người Hoa và chú cũng là một tu sĩ ở bên Trung Hoa đó. Cho nên do đó mà chú sanh qua Việt Nam bây giờ, cái nghiệp của chú đã tạo, cái nghiệp lực tạo nó chú nhớ lại đó. Mà chú là người có tu, tức là có tập tỉnh thức, tức là có niệm Phật nhất tâm là đã có tỉnh thức rồi quý vị. Cho nên nó không có mất phần của quý vị đâu. Vì vậy cho nên do đó mà cái vị này dù niệm Phật cái gì đi nữa thì chắc chắn là cũng phải thể hiện được. Bởi vì niệm Phật ai làm ác bao giờ đâu, cũng làm thiện chứ không ai làm ác. Đó thì thế nào nó cũng có thể nói rằng nó không những mà chúng ta sanh ở Trung Hoa mà cũng như Việt Nam, mà sanh Trung Hoa mà Trung Hoa sanh Việt Nam, mà chúng ta sanh cả những nước Tây phương nữa quý vị. Ở đâu, bởi vì cái không gian này đối với nhân quả chỗ nào mà cũng có nó hết, không có chỗ nào là không có nó. Hễ có cái môi trường sống là có nhân quả rồi, nó sẵn có tự nhiên của nó, chứ không phải là ai chế ra cái luật nhân quả được. Cái hành động của chúng ta là tự là thiện ác thôi, chứ có ai chế được nó đâu. Sám hối, hỏi thầy sám hối có hết tội hay không, và nếu có thì nó là mâu thuẫn với nhân quả. Ở đây á, nó không mâu thuẫn đâu. Mình sám hối có nghĩa là mình nhắc cái tâm mình sám hối có nghĩa mình biết được cái tội của mình làm cái điều đó, cho nên mình ăn năn. Sám hối có nghĩa là ăn năn đó, ăn năn sám hối đó là mình chưa bỏ, mình không làm nữa, cho nên nó mới hết tội, chứ không phải là tôi đến tôi lại Phật, tôi sám hối tôi lại hồng danh đó cho đã rồi mà tôi không có chừa cái tội đó. Thì tôi ăn cắp xe đạp, mà tôi cứ ăn cắp xe đạp hoài đó thì tôi sám hối nó hết, mà mai mốt công an bắt nó thì không được, thì cái chuyện đó không được đâu. Cho nên ở đây tôi sám hối là nghĩa là tôi từ đây về sau tôi không ăn cắp nữa, thì nó sẽ hết tội đó. Nó hết tội bằng cách mà từ đây về sau còn cái nghiệp mà ăn cắp của mình làm người ta mất của đó, cái khổ đó mình phải trả thôi, chứ không phải là hết cái tội đó đâu. Mà hết cái tội từ đây mình chấm dứt, mình không làm nữa. Từ cái chỗ mình chấm dứt mà trở về cái vị lai đó, nó sẽ không còn tội đó nữa. Còn cái hiện mà mình đã làm tội, mà cái người ta mất của, người ta đau khổ đó, thì mình phải hành những cái thiện pháp để chuyển cái tội đó, thì mới hết trả được cái quả đó. Chứ không phải nói tôi sám hối, tôi đến tôi lại Phật cái rồi tôi làm tội gì đó nó hết. Thì rõ ràng là ông Phật do mình lại Phật mà ổng giúp cho mình hết cái tội đó, thì chắc chắn là kiểu đó là nó phi đạo đức rồi, nó ngu thật. Hiểu chưa? Ở đây ý nghĩ khởi ăn trộm, thì mình nghĩ mình thấy muốn lấy cái xe đạp của người đó mà mình không chưa có lấy, thì cái ý nó chưa có thành quả đâu. Cho nên không bao giờ ai bắt người ta khởi ý được hết. Thầy thí dụ như thầy nghĩ thầy muốn lấy cái máy ghi âm này, nhưng mà thầy đâu có lấy, phải không? Mà thầy không nói thầy lấy thì làm sao mà Minh Điền bắt thầy, phải không? Đâu có bắt được, cho nên nó chưa thành quả. Nhưng mà thầy lấy thì nhét, thầy giấu cái nó thấy nó lợi, nó nắm thầy, nó lôi ra, nó thành cái quả rồi, phải không? Hiểu như vậy. Cho nên khi mà cái ý nó không có thành tội đâu, cái ý nó chưa có thành tội, nhưng mà từ cái ý đó mà không diệt thì nó sẽ biến ra hành động, nó trở thành quả. Nghĩa là biến ra hành động là hành động cái thân của mình lấy hoặc mình nói. Cho nên mình nói thấy cái người đó mình tức quá, mình chửi họ, mà mình chưa có chửi, tôi nghĩ mình muốn chửi họ, mình mắng họ, đồ mày đồ chó đi ha, nhưng mà chưa có nói ra thì người đó không có giận mình chút nào hết. Mà mình mở miệng mình nói chó cái quả liền, cái họ giận, họ lấy cây họ khỏ đầu mình liền, phải không? Cho nên nó thành cái quả liền. Đó là mình thấy nó, mình phải thấy nhân quả nó hiện tiền, là khi nào mà cái thân hành với cái khẩu hành á nó hiện ra là có quả liền. Mà cái ý thì không ai không có quả, mà nó mới có nhân thôi. Mà mình không diệt cái nhân thì cái quả nó tới, mình không diệt cái nhân thì cái miệng nó tới à. Cho nên ngay cái nhân nó khởi nghĩ cái gì đó thì lúc bây giờ chúng ta còn có cái trí tuệ mà chúng ta đình chỉ nó lại được, thì cái quả nó không có, phải không? Cho nên vì vậy mà tu nhân quả chúng ta phải tập tỉnh thức nó để làm gì, để cho nó tỉnh thức ngay khi mà cái ý mình có nghĩ cái điều ác thì ngay đó mình ngăn chặn nó liền, bởi vì mình tỉnh thức. Còn mình không tỉnh được á thì do đó nó đưa mình đi đến cái miệng, cái hành động thân của mình thì nó thành cái quả, cho nên chúng đập mình liền.

khi nào mà ba thấy được bây giờ ba thích ăn chay để giữ gìn cái giới sát sanh, để tạo được cái phước không có làm đau khổ chúng sanh nữa, để tạo cái nhân cho tốt ở trong gia đình của mình, không có những cái tai nạn xảy ra cho gia đình mình, thì cha mẹ ăn chay thì nên cúng ông bà mình ăn chay hết, làm cho cha mẹ ông bà của mình cũng tốt luôn, cũng thiện luôn. Thì điều đó thì khi đó thì ông Phật cũng mừng, ông ngồi trên cũng mừng, ai nó ăn chay hết rồi, nó giống mình rồi, phải không các con tiểu, nó từ bi rồi, thì do đó ổng càng mừng nữa. Còn bây giờ ăn mặn thì chúng sanh mà đâu có gỡ nó chi, tại vì nó còn đắm mê, cho nên để cho nó ăn chay chút chút. Nhưng mà lần nữa đây có quý vị tu hành giữ được nghiêm chỉnh là được sẽ hướng dẫn ba mẹ của nó sẽ ăn chay lại được chứ gì. Thì lần lượt trẻ mà cũng như bây giờ con gặp thầy hỏi thầy thì tức là ba mẹ con sẽ có dịp tốt, không sao hết. Về nói ba mẹ không có tội lỗi gì hết, đâu sợ. Dạ thầy, con ví dụ bất chợt con rắn nó lại nó cắn mình rồi trong tay mình sẵn có cái cây thì tự vệ thì mình phải đánh nó như là đánh cho nó chết, rồi mình có bị tội không thầy? À có tội, tại vì mình đã sát, phải không con? Nó cắn mình có chết ở đâu, mình đau nhức thôi, rồi mình sống chứ mình đâu có chết. Thế mà mình đập nó thì mình tự vệ mình bằng cách mình giết nó, thì tự vệ thì đập bậy bạ cho nó chạy đi, thì nó phải là tự vệ. Không ấy còn đánh cây này nhẹ nhẹ thôi chứ đừng đánh cái bể đầu người ta sao, phải không? Thì là ở gì mình biết đó là loại rắn độc rồi, cắn vô liền rồi chết. À bây giờ nếu mà quả chăng mình đứng ở trong góc độ nhân quả, nó lỡ mà rắn độc chết mình, dù bây giờ mình có giết nó mình cũng chết rồi, phải không? Cho nên mình giết nó tức là nó thành hai mạng chết thì tội quá. Thôi mày có lỡ cắn thì tao chết thì tao vui lòng, để tao trả cái quả đời trước, để cho mày sống, để rồi mày làm ác nữa mày phải chịu răng khác cắn mày, hoặc người khác họ giết mày, để tao nhất định là tao làm thiện. Do đó ba con chết mà lại sanh lên cõi trời, không có giết nó. Còn không kéo mình giết nó thì mình phải đọa xuống địa ngục sao? Bởi vì mình sanh cái tội sát sanh, phải không? Con hiểu chưa? Cho nên khi mà bị rắn độc mà nó rắn thường cắn thì mình đánh nó nhẹ nhẹ thôi cho nó đi, để nó sợ đau nó chạy. Đó là cái lòng từ bi của mình làm cho nó sợ thôi. Đó là nó cắn mình không chết, mà gặp rắn độc á thì mình lại nó cắn mình thì thôi càng không có đánh nó nữa. Thì nó từ nó đùa nó, con rắn nó cũng có suy nghĩ chứ, tại sao mình cắn nó chết mà nó không đập mình cái roi nào hết. Từ đó nó ăn năn nó không cắn ai nữa hết. Biết đâu chừng cái lòng thiện của mình đã cảm hóa được cái người hung dữ, phải không? Còn nhớ người đó hung dữ chửi mình hoài mà mình không làm tin, mà không chửi lại họ, mà mình luôn luôn mình tìm bánh trái mình đem cho họ ăn, thành ra từ sau vì sao họ không chửi mình nữa, phải không? Từ họ giữ đó họ thành thiện là do giờ mình. Vậy thì con rắn mình làm vậy cũng đúng, đúng chứ sao không? Cho nên ở đây mình sống thân nhân quả mà, cho nên mình cảm hóa được cái người giữ họ trở thành hiền, còn mình thấy họ giữ rồi mình cũng giữ theo thì biến cho họ thành dữ nữa, nguy hiểm lắm. Cho nên mình giúp cho xã hội và cả mình đều là thiện hết, ha. Do đó bây giờ con hỏi thì gì thêm nữa không? Hay quá, con hỏi vậy hay cái gì con? Thầy, một quan điểm giảng cho con rõ là như thầy nói là sau khi chết thì không có cái linh hồn nữa. À. Thì cái gì cũng sẽ dẫn cái nghiệp lực để mà đi nhận cái quả báo hay là những cái họ làm cái tái sanh vậy. À. À, con đã nói cái nghiệp lực. À, tức là cái nghiệp con đã tạo ra nó thành cái lực, thì cái lực nó phải nó cái lực là nó phải đẩy đi chứ, cái lực nó không lẽ nó đứng chỗ mà gọi là sao lực được. Thầy nói bây giờ thầy nói cái tay này có lực mà thầy không có gồng, không có con, không bóp gì hết là sao có lực, phải không? Mà nó có lực thì gồng lại vậy thầy có lực không? À, thầy nắm lại vậy có lực không? Mà thầy để cái tay xuôi vậy có lực không? Mà đã nói nghiệp lực thì tức là con bỏ cái này, cái lực nó đẩy đi cầu nó đi tới tái sanh không biết là chỗ nào nữa mà nói nữa. Vì cái nghiệp lực là cái nghiệp là cái tạo thiện hay ác, cái lực đó nó đẩy đi cái lực của thiện ác nó đi chứ đâu phải có cái gì của ba con mà đi, phải không? Mà con làm cái điều ác điều thiện hàng ngày hàng sống, con làm điều thiện đạo ác, do đó nó trở thành cái lực. Cũng như bây giờ một người mà ghiền rượu, do cái lực ghiền của họ nghe rượu cái họ thèm, phải không? Đó là cái lực. Cho nên giờ ghé quán uống một ly coi, thì uống ly cũng thấy khỏe quá, làm coi nó hăng hái, mà không uống thì ông lừ đừ, phải không? Đó là cái nghiệp lực. Do vì vậy nó thúc đẩy mình đi, mà cái nghiệp thiện thì nó thúc đẩy ở cái góc độ thiện. Cho nên vì vậy khi mà cái người cha mình mất đi thì cái nghiệp lực đó nó sẽ giao cảm được cái nơi mà sanh của cái nghiệp lực nó tương đồng, thì cái người đó họ có cái hành động nhân quả nó tương đồng với cha mình hồi còn sống làm cái nhân quả đó, cho nên nó đẩy đi lại cái chỗ đó để mà thực hiện cái nghiệp lực kế tiếp. Con hiểu chưa? Kế tiếp nhân quả nó sinh ra con người, nó mang theo cái nghiệp lực đó, nó tương ứng với cái nghiệp lực của cái người cha, của cha mình trong cái hiện kiếp của mình. Thì cái người cha mẹ của cha mình trong cái kiếp tới đó thì nó là cái nghiệp lực của của cha mình hiện tại ở đây. Cho nên cái nghiệp lực của cha mình ở đây nó đưa là cái nghiệp của cái người kia để nó tương ưng với cái nghiệp của người kia mà trở thành cha của cái người chết đây. Con hiểu chưa? À, nó không còn có nữa, nó chỉ còn có hành động thiện ác con, nó trở thành cái nghiệp lực. Bởi vì bây giờ tại sao mà vừa người ta vừa nói cái lời nặng cái con giận liền, đó là cái nghiệp lực nó nhanh như vậy, thì cái đó nó còn. Mà cái chỗ mà gọi là con giận thì nó không phải, đó là cái nghiệp lực. Cho nên Phật thấy rằng đó là cái nghiệp chứ không phải là cái con giận. Mà con cứ nghĩ rằng tại con giận, cái linh hồn mình giận, cái tâm mình giận, chứ thật ra cái nghiệp lực nó làm cho mình thấy cảm thấy như mình giận. Vì vậy mình chấp, mình thấy có mình giận. Như vậy là mình chấp ngã ở trong mình có mình giận rồi. Chứ thật ra cái nghiệp đó nó giận chứ không phải là mình giận. Nhưng mình lầm chấp mình thấy mình giận. Các con hiểu chỗ đó chưa? Cho nên Phật nói như vậy mới giải thoát được người ta. Người ta hiểu được, người ta thấy cái đó đâu phải mình giận, mà cái đó là cái nghiệp lực nó giận. Bởi vì hàng ngày con bị người ta chọc tức con giận, bây giờ con tức giận quá, không hiểu không? Đó là thành cái nghiệp lực. Vì vậy mà cái đó nó đi tái sanh. Cho nên cái nhân quả tái sanh chứ không phải gì cái linh hồn mình tái sanh. Các con hiểu không? Mà nó tương ưng lắm, nó hay lắm. Nó ở đây mình hành động thiện ác như thế nào, nó tương ưng với những cái người xung quanh nó, với những người nước khác nó tương ưng được. Thì nó bị, nó không có cái không gian, cái không gian nó không trải dài đối với nó. Cho nên cái nhân quả đó nó tương ưng cái nó tái sinh ngay liền đó à. Nó hợp với cái đó là nó ngay đó là nó trở thành cái bào thai liền. Còn xin hỏi là khi là tu tỉnh thức, mà khi nào thì là mình nhận biết được tỉnh thức, là cái trạng thái tỉnh thức như thế nào? Thì thầy chỉ dạy cho rõ ràng. Bây giờ ví dụ như con tỉnh thức nè, cái hơi thở ra con biết, hơi thở ra, hơi thở vô biết, hơi thở con không có niệm nào mà con vẫn duy nhất con biết cái hơi thở ra vô, đó là con tỉnh thức trong hơi thở. Ha, bây giờ con đi nè mà con biết từng bước đi, con bước đi mà con không có nhớ gì hết, mà con không quên bước đi con, thì đó là tỉnh thức ở bước đi. Thì cái trạng thái mà tỉnh thức á, nó cái tâm của con bây giờ nó thanh thản mà nó không có thấy lo lắng, mà con khởi niệm lo cái thì nó mất cái tỉnh thức rồi à, phải không? Cái tỉnh thức thì nó ở trong cái trạng thái thanh thản của mình, nó nhẹ nhàng thanh thản, đó là tỉnh thức. Mà nếu mà ở trong tỉnh thức mà nghe cái sự gì an lạc thì cái nó thanh thản nó cũng mất rồi. Nó có cái trạng thái thanh đạt, tức là có cái trạng thái dục nào đó nó xen vô cái mình thích thú, thì cái như mình ngồi thiền mình nghe nó hỷ lạc quá, thì đó là nó thật sự đó nó mất cái trạng thái thanh thản mất rồi, bị cái hỷ lạc nó xen vô, thì cái đó là con ở trong cái tỉnh thức, ở trong cái trạng thái hỷ lạc. Cho nên đó là sai, cũng sai rồi. Nó bị là xuất tưởng hỷ lạc, nó hiện tướng nó ra, nó làm con mất cái tâm thanh thản của mình. Đó là con mất rồi, con bị tưởng thức rồi, đó là con sai rồi. Cho nên ngồi thiền mà nghe hỷ lạc cái mê, trời ơi tôi ngồi thiền nay nó hỷ lạc quá trời. Nó thích đó là người đó đã lạc vào thiền bậy rồi đó. Sai rồi. Hôm nay thầy chỉ những cái trạng thái, tất cả những cái gì mà các con đã không hiểu thì các con hiểu, bây giờ các con sẽ thấy rõ được cái sai cái đúng. Bây giờ các con hỏi gì nữa không? Còn có gì hỏi nữa đi. Dạ, cái chị đó chỉ làm ở nhà con. Con nhờ chị làm nhà con một việc gì đó, nhưng mà chị không có làm, con nhắc lại thêm lần nữa, chị cũng không có làm luôn nữa, rồi con giận chị, con có tội không? Con có. Thứ nhất là con giận đó, là con đã làm tội cho con. Con làm khổ cho con là con đã tội với con rồi. Nhưng con đối với chị đó thì con, nếu mà con không có nói gì mà tự trong tâm con giận á, con không nói nặng nhẹ gì chị đó, thì đối với chị đó con không có tội gì hết à. Nhưng mà con tự con giận ở trong lòng con á, con tức cái chị đó, con tức mà con không nói ra, nhưng mà con làm cho con khổ đau con giận á, thì con đã tự làm tội cho con rồi. Con hiểu chưa? Con khổ đó. Còn mà con nói ra chị sao mà chị ngu quá vậy, nói nãy giờ mà chị cứ không nghe, thì đó là con có tội với chị đó, con bị nói nặng chị đó. Con hiểu chưa? Mình nghĩ thì chưa có thành cái quả, chưa thành tội, nhưng mà mình nói ra là thành tội rồi. Không, như là mình tức giận ở trong lòng á là mình tội với mình, mà mình chưa nói ra thì mình chưa có tội với chị đó, mà mình đã làm tội mình rồi. Nó tội cho mình là mình bây giờ mình giận mình khổ. Còn thấy lúc con giận con có khổ không? Tức quá, nó không còn thanh thản. Mình khổ cho mình thì mình giận là mình khổ cho mình, mà còn có cái quả gì nữa không thầy? Nó sẽ quân thành một cái nghiệp lực, thành ra nó mình sau này mình không giữ, mình giận riết là mình là người giữ lắm. Thành ra lúc bây giờ đó mình còn nhẫn được, mình không có nói gì, mình quân cái sân nó nhiều, mình không có thể giữ nó ở trong lòng của mình được. Bắt đầu nó để xả nó ra thì con chữ người ta tan nát hết nè. Lúc bây giờ còn trở thành một người không giữ. Không, thầy nói người nào nén rút cái sân của mình riết rồi tới chừng chịu không được nổi, bắt đầu chữ người ta không tan nát không gì hết, cho nó đã cái cơn giận của mình ra đó. Nó thành ra không giữ ghê gớm lắm. thầy nói thật sự mà các con cứ suy ngẫm đi, thầy nói thầy nói không có sai chút nào đâu. Như hôm qua thầy có nói là trong lúc gặp liên lạc đó là không có như vậy sao con đặt trong kinh hôm qua đó là có đức Phật thích ra. Thân dân này sẽ thành Phật ở Vị Lai. Cái điều đó sai, mai mốt thầy không tu nữa làm cho thầy thành Phật được quý vị. Phải không? Nếu mà thầy tiếp tục thì tu thì còn thành Phật. Chứ nghe nói thành Phật rồi cái thầy không được tu. Vị Lai, thầy đã ấn chứng tôi rồi, tôi thành Phật rồi, tôi cần gì tôi tu nữa. Vị Lai tôi thế nào cũng thành Phật. Nhưng bây giờ thầy không tu thì tất cả cái nhân quả của thầy không tu thì tới đó thầy làm Phật được không? Cho nên không thể nào nói có Đức Phật Thích Ca mà thọ ký cho ai cả. Đây là cái lối đặt của người khác. Con hiểu không? Thọ ký tương lai sao ai dám nói về nhân quả như vậy được? Vì người ta có làm hay không? Bây giờ hiện giờ thấy người ta tu, mình ấn chứng cho người ta, rồi người ta nghe được vậy ta không thèm tu, rồi từ đó mình nói được đúng không? Vậy Đức Phật Thích Ca nó láo sao? Như vậy là có Phật Di Lặc thật sự sao? Nếu mà ấn chứng vậy thì Đức Phật chẳng qua là người có trí tuệ và chẳng qua là đạo Phật không xây dựng trên đạo đức nhân quả. Cho nên mình về Vị Lai không dám nói gì vậy. Nói người ta mừng là người ta cũng nguy hiểm người ta rồi, tạo cho người ta cứ nguy hiểm rồi, không có nói. Mà nói như vậy tức là tạo người ta ngã mạng, người ta tu chưa chứng nó Vị Lai là về tương lai vậy, mà giờ cái tâm người ta còn cái mặt cái ngã trong này, nói người ta thành Phật là người ta coi như là người ta thành Phật rồi, lúc bây giờ người ta ra đường á người ta hô mình là Phật rồi đó. Con biết cái điều đó là không bao giờ vị Phật mà người ta nói cái chuyện Vị Lai cho người khác hết. Người ta khen một cái người nào mà tu đúng người ta khen cũng âm thầm, chứ người ta chưa khen trước mặt, khen cái người đó tu đúng cái họ mừng, cái họ cái ngã họ liền bộ diệt cái ngã dễ lắm sao, rồi tạo cho người ta thêm cái ngã thì không có tội nữa. Còn nên nhớ khen là luôn luôn, bao giờ cái lỗ mũi mình nở ra mình mừng lắm thì cái ngã của mình chứ cái gì. Còn thầy nói thật sự tao không biết, cho nên cái người tu người ta cẩn thận lắm, người ta không thọ ký tầm bậy, không tuyên bố bằng cách sai đâu. Cho nên Kim Pháp Hoa nói như vậy là tổ nói chứ không phải Phật nói đâu quý vị. Con phải hiểu điều đó, thầy xác định như vậy. Mà Phật Di Lặc làm sao Vị Lai bộ nói rằng là trong cái thế gian này tất cả đều là một vị Phật thành lập một cái đạo tôn giáo thì có một ông Phật thôi, chứ sao lại có nhiều ông Phật thành lập tôn giáo Phật giáo vậy? Bộ nay là ông Phật này, mai ông Phật khác lên ngồi ghế như là nhà vua thay ngôi vậy. Có gì nghĩ cái điều kiện là như cái ngôi vua vậy, tôn giáo Phật giáo mà như cái ngai vàng vậy. Mai ông vua này lên làm vua, mốt ông vua kia lên làm vua. Bữa nay thì ông Phật Thích Ca, mai ông Phật Di Lặc. Rồi giờ về tương lai đó là có lẽ nói là ông Phật gì nữa đó chứ không phải là không. Thí dụ như Đức Phật Thích Ca thì thời đó là hiện đại. Bây giờ Vị Lai chúng ta là Di Lặc, sau này là ông Phật Mít nữa. Thật sự là Phật Mít hay Phật Xi Măng nữa chứ đừng nói cái chuyện đó, cái tên đặt mà. Cái người đó sẽ là lên làm giáo chủ đó, rồi họ dạy cái đạo khác nữa, rồi chúng ta cũng nhận đó là ông giáo chủ đó. Thì cuối cùng cái giáo pháp của Đức Phật nó trở thành là cái giáo pháp gì đó. Bởi vì có ông Phật lên thay là cái giáo pháp của người ta phải khác rồi chứ, làm sao giống được. Thì làm sao các con móc được cái giáo pháp của Đức Phật Thích Ca ra mà tu. Lúc bây giờ người ta đưa ra đạo đức gì thì tại vì đạo Phật có ông Phật Di Lặc, bây giờ cái đạo Phật phải là giáo lý như vậy vậy mới đúng. Chứ đạo Phật Thích Ca bây giờ ông đã bị lật đổ rồi còn gì nữa mà đem cái giáo lý Phật Thích Ca ra đây mà dạy. Phải không? Có gì phải hiểu điều đó. Cho nên coi chừng trong kinh Pháp Hoa, kinh Đại Thừa coi chừng các tổ biết đó. Mà cho nên các tổ dám bịa đặt lắm, cũng như thì ngã văn nhất thời Phật tại đó. Mà rồi ai giết đâu cũng nói là tôi nghe như vậy, Phật nói như vậy tại Xá Vệ Quốc. Thầy bây giờ viết kinh thầy cũng nói ông Phật Thích Ca nói như vậy rồi, quý vị có tin không? Quý vị biết ở đâu là cái bài này là của ai viết? Cũng nói ông Phật Thích Ca viết không à. Tội cho ông Phật, ông nói điều đó mà nói ông thì quan ức cũng tức tối. Ông Phật gì mà thọ ký kỳ cục vậy? Dám nói về tương lai mà cái luật nhân quả người ta như vậy mà dám bảo như vậy thì ông Phật đó là ông không hiểu gì hết ta. Thầy nói ông Phật Thích Ca vậy thầy cũng lôi xuống, ông không hiểu gì hết nè. Luật nhân quả người ta rõ ràng nó di chuyển như vậy mà ông dám nói. Cho nên mấy vị mà đi coi thầy bói nó nói về quá khứ thì cái chuyện xảy ra rồi nó nói đúng lắm, tương lai nó nói trật lát hết á, không có nói trúng đâu. Bữa nay nói ngày mai tôi chết và ngày mai bữa nay tôi làm thiện, tôi phóng sanh, tôi làm gì đó, ngày mai tôi không chết, ông nói trật lát vậy, ông nói đúng được sao? Con mới biết là Vị Lai không có chuyện dễ nói đâu. Một cái người mà người ta tu hành đàng hoàng không bao giờ mà ta nói chuyện tiên tri đâu. Tiên tri mai mốt không có chúng cười mà nè. Thấy không, quý vị hiểu gì đó. Cho nên vì vậy quý vị đừng có tin, bởi vì Phật nói đừng có tin gì kinh sách, đừng có tin gì truyền thuyết, đừng có tin gì lời ta nói nữa. Khi nào những cái điều mà ở trong đó nó đem lại sự lợi ích thiết thực cho quý vị thì quý vị hãy tin. Đức Phật đã dặn mình như vậy mà, tại sao mình không nghe cái lời căn dặn đó? Cho nên đừng có vội tin kinh sách gì hết hoàn toàn, họ nói chứ không tin. Chừng nào mà cái đó nó đem lại sự là giải thoát cho mình, lợi ích thiết thực

Dạ có, cứ hỏi. Phật thầy nói về những cái chùa, tức là những cái vị sư ở chùa đó làm những cái hình thức như cầu an, cầu siêu, hoặc là mình cúng dường sai gì đó, thì cái những cái đạo hạnh của những vị sư đó nó không tốt. Như vậy thì giáo hội có biết không? À bây giờ mà quý vị căng thẳng với họ thì giáo hội biết liền. Cái họ tìm thầy họ trị thẳng tay á, chứ không phải tà đâu. Bởi vì giáo hội giờ đông lắm á, thầy mà phạm giới nhiều lắm. Quý vị lén lén ở nhà, lâu lâu cũng đi thăm chùa làm, chứ đừng có nói là tôi nghe thầy nói là tôi không thèm đến thăm mấy ông này nữa. Thôi để thăm để mai ra thầy thông lạc còn sống được 2 ngày còn nói pháp cho mình nghe chứ. Lơ mơ mấy ổng á, rủ đám lên tà đốt cái chùa Trang Bàn chảy tiêu hết á. Đông quá họ đố không ai làm gì đâu. Tức là giáo hội không biết thôi. À bây giờ thì thôi mình đừng có để cho giáo hội biết thầy nói gì hết. Mình chỉ sáng mà nghe lời thầy mình tu mình giải thoát. Thỉnh thoảng mình đến mình thăm chùa chút xíu, để cho người ta thấy cái mặt mình chút, người ta không có nghi ngờ. Đó là mình hành thiện. Đừng có tạo người ta ác. Bây giờ đó mình không có cúng dường như ngày xưa nhiều nữa. Vì mình biết đó là mình nấu giáo để cho họ diệt cái Phật giáo. Cho nên vì vậy mình thỉnh thoảng mình đến thăm, rồi mình cũng mua chút ít mình cúng ở trong chùa, mình cúng Phật, chứ đừng có cúng vị tăng mà không có đúng. Vì tượng Phật nó tượng trưng cho thanh tịnh, mình đem đến đó mặc dù mình biết rằng cái lòng mình cúng Phật, nhưng những cái trái cây đó thì các vị tăng nó hưởng, nhưng mà vẫn là mình cúng Phật chứ không phải là cúng các vị tăng nữa. Bởi vì các vị tăng nó sai. Thầy muốn nói như vậy thì các con thỉnh thoảng đến chùa cúng Phật lại Phật rồi, chứ đừng có xa cái quý vị nó nhiều đó thì nó cũng tai hại. Không biết ai dạy cái đám mà đệ tử của mình hồi nào đi chùa bây giờ nó vắng mặt hết đây, tri nó ra tới ai tự nhiên mà tri ra loài rồi chắc họ phải biết họ tới chùa này. Các con đừng nghĩ châu đất xa đâu, nó không có xa đâu, nó đến với nó không đến, mà cả giáo hội nữa chứ không phải lợi ích đâu. Bây giờ trong quý thầy nói chung là giáo hội nó cũng đều phạm giới hết, các con đừng có lộn xộn, mình hãy ráng lo tu cho mình đi. Lơ mà các con mà giống như mà Phật tử miền Bắc, họ nghe thầy nói rồi họ không thèm đến chùa nữa, họ không thèm chiên quà trong chùa nữa, họ không thèm cúng dường, kêu họ bố thí không cũng thèm đi nữa, họ không làm gì hết, trời nó rùm ở ngoài Hà Nội hết. Cho nên thầy phải gửi thơ thì ổn định ở ngoài đó hết, chấn chỉnh lại. Cho nên bây giờ sẵn cái dịp này thầy cũng nhắc mấy con đừng để cho nó bình thường lần lượt, nó mình giữ gìn từng chút mình thay đổi từng chút, nó cho im thấm, nó không có gì động ai hết. Như thầy nói về đức quan thị kính và phi đạo đức, như vậy thì ở các chùa như hoặc là nhà thì mình đức quan thế âm, vậy là các chức danh quan thế âm đó là quan thế âm nào? À cái đó là Bồ Tát Quan Thế Âm, còn kia Quan Âm thì kính. Đó thì chuyện hư cấu mà người ta tin tưởng, người ta tôn sinh đó, tức là cái quyền thoại của Quan Âm để chỉ tỏ cái hạnh nhẫn nhục anh hùng đó mà, cho nên là phi đạo đức không con. Chứ còn cái mà các con thờ Quan Âm đó là Bồ Tát Quan Âm mà, chứ đâu phải thì kính sao? Chứ con kéo các con lại lấy cái đức Bồ Tát Quan Âm mà cho là thị kính nữa thì tội quá vậy, phải không? Các con đừng làm là. Thầy, tại sao Quan Âm thì kính hay là phi đạo đức? À tại vì Quan Âm thì kính làm anh hùng cá nhân con, cho nên khi mà bị khai quang đó thì Quan Âm thì kính làm thinh, không có nói. Người ta nói Quan Âm thì kính là một cái người tu mà xấu xa, cho nên mới thị màu mới mang thai, cho nên do đó thị màu khai Quan Âm thì kính, ngài làm thinh ngài không có nói, do đó người ta làng xã mới bắt ngài, mới đánh ngài, tăng ngài ra đánh, rồi sỉ mạ ngài, không cho ngài ở trong chùa, ngài phải ở ngoài cái cửa tam quan, ngài che cái chòi ngoài tam quan, ở ngoài trước cổng chùa ngài ở, do đó ngài vất vả khổ sở. Đến khi mà ngài chết, người ta phát giác ngài ra là cái người phụ nữ, cho nên người ta mới hổ ơi. Nhưng mà hổ ơi ăn năn rồi thì cái chuyện người ta đã làm ác, đánh ngài, chửi ngài, mắng ngài, người ta đã làm cái ác quá độ, vì vậy mới gọi là phi đạo đức. Mình đã làm khổ người ta, làm ác cho người ta, mà chính ngài lại làm khổ để cho người ta đánh đập mình, rồi bắt đào mình ra ở cái chòi tranh vít lá ở ngoài, ở ngoài cửa tam quan chùa. Cho nên đó là tự ngài đã làm khổ mình mà khổ người, cho nên nó là phi đạo đức, con hiểu không? Thầy, con nghĩ đó, ví dụ như nói là Quan Âm thì kính phi đạo đức như vậy, con nghĩ là lúc mà ngài chịu đại diện cái thân mình đánh vậy là hạnh cái pháp nhẫn nhục. Bởi vì cái đó là anh hùng, thầy nói anh hùng mà cái nhẫn nhục của anh hùng hai gan dạ vậy, thầy mà đụng tới rồi thì cài hết. Phải không? Còn cái đó là tại anh hùng, mà đạo Phật đâu có dạy chúng ta là đạo đức anh hùng. Con nhớ cái đạo đức anh hùng là đạo nào dạy không? Đạo Nho dạy chúng ta là người quân tử, cho nên phải anh hùng chứ.

Còn đây là mình phải khéo léo chứ, sử dụng cái trí tuệ của mình biết lúc nào mình cần chạy. Có thầu nay mình chắc cái ngã, mình đứng trong trong đó làm thân, mà kiểu là muốn đánh người ta nữa, không chửi người ta mà có bộ cái thằng này lì nữa thì biết là người ta chửi thêm á. Nó thì cái gì cũng qua cái hành động của mình mà người ta không chửi, chứ còn mình không có hành động đúng cái chuyện chở thì người ta vẫn chửi mình hoài. Ở đây thì có câu hỏi như thế này: ở đâu á, mình nghèo, mình nghèo mà mình có cái lòng buôn xả, mình bố thí, thì có cái người giàu, người ở gần bên mình họ thấy mình làm chuyện đó, họ nói nghèo mà làm khách. À, ở câu câu hỏi như vậy là cái người mà nói mình làm khách đó, người đó có tội không? Có, các con. Bởi vì cái chuyện người ta làm từ thiện, do cái tâm mà người ta buôn xả, người ta làm cái điều đó thì mình ca ngợi. Nhưng mà cái người giàu này họ chưa có học đạo đức, cho nên họ thấy làm như vậy coi như làm bỉ họ đó. Họ giàu mà họ có làm vậy mà mình làm, thành ra họ coi như là họ gặp cái gai trước mắt họ rồi đó. Cho nên họ chủ mình, họ nói vậy thì mình là mình cứ làm thật tâm của mình. Họ nói là họ có tội đó, tức là cái điều tội đó là cái tội ác của họ nói. Họ nói mình làm pháp với họ tội thì cái nhân quả đó để họ trả. Nhưng mà điều kiện đó là khi mình biết họ như vậy mà mình làm thinh, mình không nói, họ nói gì nói mà, thì đó là cái nhân của họ, làm sao thì họ chịu. Chứ mình không, mình nghèo mình không đủ khi họ bỡ mà làm như mình đâu, họ không tin mình đâu, họ không nghe đâu. Cho nên họ có đủ duyên gặp một bậc thầy nào đó, từng đó họ sẽ đến họ xin lỗi cái người nghèo đó, họ dạy liền cái người nghèo. Cũng như con biết cái nhà nào đó như vậy rồi bắt đầu đó, ví dụ con biết cái nhà nào đó mà bắt đầu mà họ giàu có vậy đó, rồi con học lại thầy, thầy tìm cách thì gỡ cái thầy thương cái người mà họ làm ác đó, họ không hiểu thì ôm cái mình bác thì đến thì xin để cho họ tìm mọi cách đi xin cho họ. Mai mốt đó họ cũng bố thí rồi, thành ra họ đâu có chửi người bố thí nữa. Cho nên thầy giải quy được cái tội lỗi của người đó là thầy đến thì tìm cách thầy xin, và thầy qua lắm, thầy biết thầy làm cho họ xả cái tâm họ mà họ không có nói cái nặng cái người nghèo này nữa. Cho nên thầy tìm cách mà có cái người nghèo trước mặt là thầy đến thầy xin, mà không có người nghèo thì không chứ xin, để cho cái người này phải bỏ ra cho thầy cho một đồng bạc hoặc cho thầy bắt cơm đi, để rồi sau này không có nói cái người đó nghèo, tức là làm cho cái người nhà giàu đó họ giảm tội. Con hiểu chưa? Nói chỗ mà thầy cứu cái người là khi mà họ đã nói cái người nghèo mà lập pháp á, thì thầy luôn luôn thầy phải làm người thực hiện tâm từ của thầy á. Thầy biết cái người đó họ ở trong cái gai trước mắt họ là cái người mà nghèo làm từ thiện này, để cho cái người nghèo này tăng trưởng mà không bị cái lời nói này mà chướng tâm, để giúp cho cả hai người đều tốt. Cho nên thầy sẽ ôm bác thầy đến xin, thầy đến xin nhà xin người đó thầy xin. Thì thứ nhất á, thầy phải hiểu được cái tâm niệm của từng người gia đình ở trong cái nhà đó. Cái người nào mà có thiện tâm bố thí trước là thầy đến thầy xin người đó trước. Còn cái người nào mà có cái tâm bỏ sẻ thầy không có xin người đó đâu. Thầy chờ cho cái người đó đi khuất rồi thầy xin cái người. Ví dụ như ông chồng bỏ sẻ, thầy biết bà vợ là rộng rãi, thầy xin thì bà vợ sẽ cho liền. Mà bà vợ bỏ sẻ, thầy biết ông chồng rộng rãi, thầy chờ bà vợ đi chợ đâu đó, thầy không bán vô thầy xin. Ông chồng bỏ vào thì sau này ông chồng bỏ tiền bố thí vào thì không có nói người nghèo này nữa được. Thầy hiểu chưa? Thầy không hiểu như vậy. Đã là bố thí nhau thì không có phân biệt cái giàu nghèo nữa. Mà không người bố thí mà người không bố thí là cái gai của người ta, người ta phải nói không lập hết. Đó là điều đó là hẳn nhiên là có. Cái hỏi này là thật đó chứ không phải đâu. Chính đây là những cái bài học thực chứ không. À đó, như vậy là bây giờ các con hỏi điều gì tôi nữa không? Thầy, người nghèo bố thí hoài, người giàu là con cảm thấy chính xác. Rồi họ chửi người nghèo hoài thì chính người nghèo đã làm cho người giàu mà. À, chính vì vậy mà cái người nghèo được học việc bố thí đó đó, mới đến thưa lại với thầy. Cũng như bây giờ người ta nghe nói rồi mới hỏi thầy. Cho nên vì vậy đó, thầy sẽ đến thầy giải cái ác khổ cho người kia, chứ không có để cái người kia vì cái sự bố thí của người này mà tạo cái ác cho người kia sao? Mà ví dụ người nghèo đó không biết cách xử lý là không có tiền hành là họ có tội mà. Lẽ đương nhiên là người nghèo bố thí phải được học đạo đức rồi con. Nếu mà nghèo mà bố thí phải được học đạo đức. Ít có khi mà người nghèo mà bố thí lắm, nghèo không có ăn mà cứ mang mình bán đi xin hoài à, báo cũng còn nghèo thêm nữa. Người ta cứ nghĩ cái khổ của người ta chứ người ta ít có bố thí lắm. Nhưng mà người ta được học đạo đức rồi người ta trả. Cho nên người nghèo bố thí là người có đạo đức rồi con. Người ta được học nhân quả rồi. Họ có đạo đức là họ sẽ đến tìm thầy. À, người ta sẽ đến đến tìm không những thầy mà những người mà đầy dạy họ đạo đức đó. Đã, đó họ sẽ học lại. mà sẽ học lại những cái hành động họ làm mà họ đã bị như vậy. Bây giờ làm sao? Thứ nhất là họ tránh những cái chướng tâm của họ đã bị người ta nói mình làm phách đó, nó cũng nặng lắm đó con. Cho nên vì vậy nó họ đến là đang giải quy cái tâm của họ. Bây giờ họ biết làm sao giải quy thì các ông thầy chỉ còn giải quy cái người mà đối tượng mà nói họ làm phách, mà người này hết nói thì họ đâu có, họ có đâu có chướng tâm, con hiểu chưa? Mà ví dụ như là họ chỉ biết có tánh học bố thí thôi chứ học mà không có đạo đức thì họ đâu có biết tìm đến những phương hành. À như vậy là làm sao mà tự dưng mà họ biết bố thí mà không có người dạy không? À bắt đầu bây giờ có tình cảm họ, con nói ví dụ cái người đó họ có tình cảm họ thương thấy người nghèo tàn tật là họ cho thôi, chứ họ không có nghĩ gì, nhưng mà họ nghèo. Tự cái bản tánh của họ mang cái tiền kiếp là họ đã bố thí cái nghiệp lực đó đã quen với họ vậy rồi. Bây giờ không có người thầy nào dạy họ hết, thì do đó bây giờ họ ở gần mấy cái người già giàu rồi họ bị cái lời nói như vậy. À, do đó thứ nhất á là từ cái hành động đó mà không có người thầy hướng dẫn đã biến cho họ thành một cái tức giận vì mình làm cái việc này do cái lòng thiện tâm mình mà sao người này nói khách. Thì do đó vì vậy đó họ tìm cách nào là họ đã, bởi vì họ không được hướng dẫn thiện toàn diện, họ chỉ từ cái tâm của họ, từ đó nó sinh ra cái quả ác mà không lường được, cho nên coi chừng thiện mình đi đến cái quả ác đó. Cho nên ở đây nó phải có một vị thầy, khi mà gặp gì rắc rối mình không giải quyết được thì hỏi vị thầy, chứ không có để tụi mình giải quyết thì mình giải quyết án rồi. Cha này nó giàu mà nó út kỹ, mình nghèo mà mình buôn xả, thế mà bây giờ nó nói mình phát, mình cho bữa nào nó cho nó một trận cho nó biết. Thì bây giờ cái người nghèo này họ nhiều thủ đoạn, họ cũng dám làm nhiều ác lắm luôn. Phải là từ đó mà coi như là người nghèo chưa phải là cái chuyện của họ, là từ biến cái chuyện của họ mà trở thành cái ác của họ, cho nên nó có tội luôn, cả cái người giàu thì cũng có tội, cả hai đều đưa nhau vào nhân quả tội mà tạo đó là nhân quả mới không đó. Chưa phải là cũ, từ cái cũ của thiện của người này mà kéo dần luôn, cả hai người đều đi vào dần nhân quả mới, nó nguy hiểm lắm. Cho nên thầy nói học đạo thiện ác mà không có một vị thầy đạo đức thiện ác thì coi chừng trong thiện ác mình sẽ sai. Cũng như một ông thầy đánh học trò thì rõ ràng học trò đau thì ác rồi chứ gì, mà không đánh học trò là biến học thì học trò không giỏi, thì như vậy là có thiện không? À, tăng nhớ rằng trong thiện có ác mà trong ác có thiện, mà nếu mà không có một người vạch ra rõ thì coi như cái hành động ác của mình mà nó trở thành thiện, mà hành động thiện của mình trở thành ác. Vì vậy cái trường hợp mà một cái người nghèo bố thí mà coi chừng là cái hành động thiện của mình là trở thành ác, tạo cho cái người khác làm ác. Cho nên ở đây điều kiện là về mà học đạo đức đều là phải có một vị thiện chủ trí túc, người ta đầy đủ trí tuệ trong cái đạo đức đó, người ta có kinh nghiệm, cho nên người ta hướng dẫn mình thoát ra cái cảnh ác. Con hãy phải hiểu như vậy là luôn luôn các con đều là phải có, bởi vì mình coi như là cái người dốt đạo đức vào mà mình hành ngang đạo đức coi chừng nó là đạo đức ác nữa, cho nên mình phải có thầy hướng dẫn. Cũng như con là người dốt mà không có ông thầy dạy chữ thì con làm sao con biết chữ? Con tự lấy sách đọc ơ a, con đọc ơ a thì con đọc biết chữ ơ với a thôi, còn con ráp dòng thì con được, không có ai dạy tấu nữa thì con đọc ơ a đâu có nghĩa là con biết chữ. Thằng con dốt nó cũng dốt à, nó tôi biết chữ thì bảo đọc thôi, thì có chữ ơ a con đọc được chữ ơ a, ở trong cái chữ người ta ráp thì con thấy chữ ơ con nói chữ ơ, con thấy chữ a nói chữ a, mà không biết là người ta đọc cái chữ đó là cái chữ gì con đọc cũng được, thế mà con nói con cũng biết chữ nữa. Thì cái đạo đức đó là có như là đạo đức khuyến diện, không có đúng đâu, nó trở thành á. Đó là tất cả những cái điều kiện gì thầy nói, tu điền cũng phải là có thầy dạy, nó không điên, mà tu đạo đức thì nó phải hành thật sự là thiện, chứ không có là đạo đức nửa chừng nó thành ác ở trong đó, nó nguy hiểm, nó nhân ác quả ác, nó liên tục nó kéo dài cho người ta. Rồi bây giờ các con hỏi thì gì thầy nói không, có gì không? Bữa vào thầy vậy tôi nên rồi không có lỗi ai mà hỏi, mỗi cái hỏi như vậy đó các con sẽ thấy bữa thuốc lớn á, nó giúp cho mình sáng tỏ trong cái cuộc sống của mình hàng ngày, chung đựng đối xử với nhau. Nhiều khi mình tránh được những cái điều ác thì vì nhân quả, và thầy sẽ gặp các con nhiều nữa để mà thì giải những cái điều kiện tất cả những hành động nhân quả để giúp cho con, để mà sống cuộc đời hạnh phúc, không có làm khổ mình khổ người nữa. À cái đó là con biết cái thông minh không phải tự ở trên trời mà rớt xuống cái thông minh đâu. À, nếu bây giờ con là cái người học sinh mà rất là dốt ngữ, con học hoài không thua, phải không? Còn cái thà có con có cái người bạn của con sao nó học nhanh quá vậy, nó đọc cái nó thuộc liền mà con là không thuộc, người ta nói là hay quá còn mình nói là ba cũng không có xuân vậy, thì con biết tại sao nó thông minh không? Đầu trước nó học sẵn rồi, còn con à, nó không học thì nó như con vậy đó. À, bởi vì cái nghiệp cái quân nhân quá rồi thì nó cũng giống con vậy, cho nên cái thông minh là do mình đã quân sẵn, mình đã tiền kiếp mình đã có học sẵn, còn nếu mình không học sẵn thì mình không có, mình cũng dốt như vậy thôi. Cũng như thằng sao dở toán quá còn mình sẽ dở,